Chu Tước Ký, quyển 2 chương 16, cười gian trước tượng La Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch theo thanh âm Trúc Côn nhẹ nhàng gõ lên phiến đá, người mù Trúc Thúc đi vào gian tiểu viện tầm thường phong cách cổ xưa tại tỉnh thành. Tiểu công tử Cát Tường Thiên chân không áo trắng, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve mái tóc màu đen của mình, nhẹ giọng hỏi. Học sinh kia vào Quy Nguyên tự đã mấy ngày rồi? 3 ngày 3 đêm không ra khỏi cửa chùa. Trúc Thúc kính cẩn đáp. Tiểu công tử trên mặt tựa như băng tuyết, nhỏ giọng nói. Trúc Thúc hôm đó nói rất đúng, học sinh này không phải nhân vật bình thường, thượng tam trọng mộc thanh cổ cũng có thể bị hắn vô thanh vô tức hóa đi, do ta xử sự không cẩn thận, để cho môn hạ chết mất một vị cao thủ, ngày sau Hướng Vân Quý môn còn không tiện trả lời. Trúc Thúc nói, công tử không cần lo lắng, mọi người trong môn vì công tử mà xuất lực, mặc dù bỏ mình vẫn không hối hận. Quy Nguyên tự vẫn không chịu đáp ứng mang thiên áo cà sa cho chúng ta ư? Dạ, Bân Khổ đại sư tu thiền nhiều năm, nhưng tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Cũng được, nhìn dáng vẻ chỉ có thể tự mình đi gặp gỡ một chút. Trúc Thúc do dự hạ nói, thuộc hạ vẫn còn một lời. Mời nói, lão môn chủ đã chỉ rõ, không được quấy rầy Quy Nguyên tự, tựa như trong chùa này có gì kỳ dị. Sau khi lão môn chủ đi về cõi tiên, lệnh tôn tiếp nhận đại vị, nhưng từ trước đến giờ đối với Quy Nguyên tự lễ kính có thừa. Nếu như chỉ vì diệt trừ Lâm Bá ở Đài Loan, đã muốn vọng động can qua, thuộc hạ cho là không khôn ngoan. Trúc Thúc suy nghĩ rất chu đáo, ta hiểu được. Tiểu công tử đem hai tay mảnh khảnh khép lại ở trước người, nhỏ giọng nói. Chẳng qua thủ hạ của Lâm Bá chính là Mạc Sát, ở Đài Loan sát nghiệt quá nặng, một chi thượng tam thiên ta ở Đài Loan, vô bộ Lý Hoa Hải lại bị chết cháy hơn 30 người, đại thù như thế, có thể nào không báo chứ? Thiên áo cà sa chính là pháp khí khắc hỏa trời xanh, lần này ta nhất định phải lấy được. Trúc Thúc thấy hắn chấp nhất cũng không khuyên nhiều nữa, cúi người thi lễ, ngược lại nói. Ta hôm qua vừa bói một quẻ, chuyến này dù chưa thấy hung hiểm, nhưng đối với tiểu công tử ngày sau tu hành rất có trệ chướng, không bằng tiểu công tử để cho lão nô đi cùng Quy Nguyên tự tăng chúng gặp gỡ trước đã. Tiểu công tử khẽ mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, bên trong phòng sinh xuân, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi kiêng kỵ thiếu niên gọi Dịch Thiên Hành kia. Có người tự mình đi nhìn hắn rồi. Thiếu niên kia mặc dù trong cơ thể hỏa nguyên vô cùng vượng, nhưng quanh người nhiệt độ dâng cao, hiển nhiên không biết khống chế như thế nào, nghĩ đến một thân thần thông hôm nay hoặc là có vô tình gặp gỡ gì đó, hoặc là trời xanh thai trung kim hỏa quá thịnh. Nhưng hắn không biết ngũ hành đạo pháp, tiếp tục như thế, không tới mấy tháng sẽ chết cháy, ta và ngươi cần gì phải lo lắng. Trúc Thúc cau mày, không nói nữa. Tiểu công tử nhẹ nhàng ước lượng gót chân, hai chân trần ở trên thảm nhung thật dày hoạt động. Bất quá là tiểu sắc lang mà thôi. Dịch Thiên Hành quả thật đã ở trong Quy Nguyên tự 3 ngày 3 đêm, nguyên nhân trong đó chính là từ 3 ngày trước tiểu Chu Tước ở trên tượng Quan Âm đại sĩ phóng uế. Bảo bối ngoan, cha dẫn ngươi đi nhà cầu, mặc dù trong Quy Nguyên tự dường như khó tìm nhà cầu, nhưng ngươi cũng không thể chạy tới trước mặt Quan Âm đại sĩ đi làm chuyện xấu a. Dịch Thiên Hành ở phía dưới tượng Bồ Tát gọi tiểu hồng điểu, trong lòng thì lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, bình thời cũng không thấy ăn uống cùng với phóng uế, được lần này hay rồi, lại đem thượng Quan Âm đại sĩ cũng làm dơ bẩn. Nghĩ tới loại lớn lối như vậy, chính là cho mình mặt mũi, Dịch Thiên Hành ngăn không được trên mặt nổi lên đắc ý, Bân Khổ đại sư ở bên cạnh gấp gáp nhìn thấy mặt của hắn, sau đó nghe hắn nói mấy lời tổn hại sơn môn, tức giận vô cùng, muộn hanh nhất thanh, xoay người hướng về phía thượng Quan Âm bái, vừa vô cùng kỳ quái đối với tiểu hồng điểu cô kêu to vái một cái, sau đó cánh tay phải rung lên, trên cánh tay tăng bào khẽ cuốn. Tăng bào khẽ cuốn, ống tay áo rộng rãi cấp tốc xoay tròn. Tụ lý càn khôn thu. Bần Khổ đại sư chân nguyên vận chuyển, tay áo cà sa mượt mà lưu chuyển, ống tay áo tê tê rung động giống như một ống thông gió hút không khí vào trong. Trong thời gian ngắn, Quy Nguyên tự thiên điện tiếng gió ầm vang, nhang đèn phiêu diêu, tiểu Chu Tước đứng ở trên tượng không đứng vững, đã cùng với không khí quanh người toàn bộ bị hút vào trong tay áo của Bần Khổ đại sư. Bần Khổ đại sư tay trái giữ miệng ống tay áo, nhìn tiểu Chu Tước không ngừng giãy giụa trong tay áo trên thỉnh thoảng đốt ra mấy cái lỗ tròn, trên mặt vẻ đề phòng mãnh liệt. Dịch Thiên Hành vội la lên, đại sư cẩn thận chút. Bần Khổ đại sư một tay hướng Dịch Thiên Hành thi lễ, trở lại bộ dáng thế ngoại cao nhân thường ngày, ôn hòa nói. Tiểu thí chủ yên tâm, lão nạp tự có chừng mực. Không ngờ vừa dứt lời, oành một tiếng, Bần Khổ rộng rãi tăng bào mãnh liệt bốc cháy lên. Bần Khổ đại sư vẻ mặt xám xịt, toàn bộ tay phải của tăng bào bị thiêu thành cho tàn, lõa lồ ra một cánh tay trần xám đen. Dịch Thiên Hành ôm tiểu hồng điểu kêu cô, khuôn mặt vô tội nhìn hắn, nhẹ giọng lấy lòng nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện ra, miệng, không biết nặng nhẹ, Bần khổ ho hai tiếng tự đi thiện phòng đổi áo cà sa, mời Dịch Thiên Hành cùng tiểu tổ tông biết phun lửa kia ở trong đình giữa hồ phía hậu viên ngồi xuống. Dịch Thiên Hành đánh giá cảnh sắc bốn phía, cười nói. Mấy ngày hôm trước sụp đổ, nhanh như vậy đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, quy nguyên tự quả nhiên là địa phương phát tài a. Bần khổ mặt sắc mặt ngưng trọng, không tiếp câu đùa của hắn, hạ giọng nói. Dịch thí chủ, ngươi có biết tiểu điểu hỏa hồng sắc trong ngực là cái gì không? Dịch Thiên Hành vẻ mặt ngơ ngẩn, Bần khổ thở dài nói. Cũng không biết ngươi từ đâu có được, bất quá ngươi trời xanh hỏa khí chân nguyên dư thừa, cũng cùng thần vật này tính tình tương cận. Thần vật, Dịch Thiên Hành mở to hai mắt nhìn. Không sai, Bần khổ đại sư nhìn con chim nhỏ màu đỏ thắm trên lòng bàn tay hắn, lẳng lặng nói. Thần vật này chưa từng xuất hiện tại nhân thế đã ngàn năm, không ngờ lại ngoan ngoãn nằm ở trên lòng bàn tay ngươi. Dịch Thiên Hành cau mày nói, đứa nhỏ này của ta, phi, nếu là thần vật thì không còn là đứa nhỏ rồi, rốt cuộc là cái gì? Là Chu Tước, Bần khổ đại sư thần thần bí bí nói, bất quá trên mặt vẫn mang theo một tia không giải thích được. Chẳng qua trong điển tịch Chu Tước kêu xác nhận vang dội thông thiên, làm sao con này lại cô giống như con gà con vậy? Dịch Thiên Hành cười hắc hắc. Tại bên trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Chu Tước là một trong tứ tượng thần thú, là linh thú phía nam. Chim màu son, hình dáng như tiên uân gà cảnh, lòng ngũ thải ban lan, trời xanh tính tình cao thượng không thích gì cả, không phải tĩnh tuyền không uống, không phải hàn cảnh không đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong tinh thiên nhị thập bát tú, Chu Tước là tổng mạch của 7 ngôi sao phía nam. Tỉnh quỷ, liễu tinh, trương, dực trần. Dịch Thiên Hành đọc nhiều sách vở tự nhiên biết Chu Tước địa vị lớn, nhưng loại thần vật chỉ tồn tại trên điển tịch này, thứ chẳng qua chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy, chẳng lẽ chính là cục hồng hồng hiện tại nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của mình ư? Nhẹ nhẹ vỗ về bộ lông tơ của tiểu hồng điểu trên lòng bàn tay, Dịch Thiên Hành suy nghĩ thật lâu, vẫn rất khó tiếp nhận sự thật này, nói. Trên sách Chu Tước bộ dáng như gà cảnh, lại cùng bộ dáng của đứa con này của ta khác quá nhiều. Bần khổ nghe hắn cố chấp gọi thần thú Chu Tước làm con, không khỏi buồn cười, cẩn thận đem Chu Tước từ trên tay hắn nhận lấy, đặt tại mâm trà trên bàn đá, lễ bái tán thán nói. Nam Mô A Di Đà Phật, quả nhiên không hổ là thần thú, chỉ ở giai đoạn mới sinh, đã dễ dàng dùng cửu thiên huyền hỏa phá tụ lý càn khôn mà ta tu hành 60 năm. Dịch Thiên Hành rảo hoạt thành tinh, vừa nhìn Bần khổ hòa thượng lộ ra vẻ mặt chuẩn bị ngâm tụng. Trong ngoài máy bay hai cái mặt trời, liền biết đạo hắn suy nghĩ gì, vội vàng đem tiểu hồng điểu cất vào hộp cơm của mình. Bần khổ đại sư cả kinh nói, Dịch thí chủ, ngươi định như thế nào? Thánh vật như thế tuyệt không thể tùy ý đặt ở dân gian, sẽ nhiễu loạn chân khí lưu động trong thiên địa. Còn chưa nói hết đã bị Dịch Thiên Hành phất tay ngắt lời. Ta hỏi ngươi tiểu hồng điểu này, tốt cứ cho là ta coi nó là Chu Tước, là ai sinh ai nuôi? Hẳn là giao cho ai? Nếu như ngươi không có đáp án để cho ta tin phục, ta dĩ nhiên không thể làm gì khác đành tiếp tục nuôi nó, dạy nó, đem nó bồi dưỡng trở thành Chu Tước tư tưởng đầy tiến bộ, đúng không? Hắn không đợi Bần khổ đại sư trả lời, lại nói. Đừng nói thiên hạ chúng sinh gì đó. Từ lúc ngươi nhận ra chân thân con chim này, ta cũng biết lão hòa thượng ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói rõ ràng cho ngươi, ta sẽ không đem con ta cho người khác, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Bần khổ đại sư cười khổ nói. Nhưng thần vật như thế, thí chủ nuôi nấng như thế nào? Cứ đặt ở trong chùa chúng ta sẽ tương đối an toàn, cũng dễ dàng để thần thú hấp thu thiên địa linh khí, lớn lên hóa hình. Cửa cũng không có, cửa sổ ta cũng đóng đinh, ta vài ngày trước nuôi khổ cực như vậy, kém chút nữa đem cả trường học biến thành một nhà tắm hơi, làm sao không thấy các ngươi tới giúp một tay. Muốn nuôi nó cùng ta đánh một trận rồi hãy nói. Dịch Thiên Hành làm bộ như tức giận nói. Bần khổ đại sư suy nghĩ một chút, đường vòng tiến công. Thí chủ trên người sốt cao không giảm, hôm nay xem ra tự nhiên là Chu Tước thần thú hút lấy hỏa nguyên trong cơ thể thí chủ, ngoại hỏa tương nhiễu. Nếu không đem thí chủ cùng Chu Tước thần thú chia cách, chỉ sợ sốt cao còn là chuyện nhỏ, qua chút ít thời gian. Dịch Thiên Hành chờ chính là một câu này của hắn. Hắn giả bộ ngẩng đầu nhìn trời xanh lam ngoài đình, không biết suy nghĩ vấn đề gì, giả giả thở dài nói. Phật môn từ bi, nhớ năm đó Phật tổ lấy than nuôi ưng, lão Dịch ta lấy lửa nuôi chim lại có làm sao? Bần khổ đại sư nghe ra thiếu niên này đang cố diễn trò, giờ khóc giờ cười nói. Thí chủ đến tột cùng muốn như thế nào? Phiền toái đại sư tinh tế đem Phật tông tinh nghĩa dạy cho tiểu tử ta, để cho Chu Tước con trai của ta hảo hảo tu hành, kể từ đó chẳng phải tất cả đều vui vẻ ư? Dịch Thiên Hành trơ mặt ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khổ lúc này mới hiểu được ý đồ, nghĩ thầm thì ra tiểu tử ngươi Long Vòng vẫn là muốn học pháp thuật, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Tước thật sự trọng đại, không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn bản ý chỉ là muốn lưu thiếu niên này ở trong chùa để lão tổ tông phía sau núi cao hứng, để ứng phó thượng tam thiên, tu hành pháp môn thì tuyệt không dám truyền cho ngoại nhân. Nhưng hôm nay nhìn thấy Chu Tước, Vân Khổ hòa thượng đối với thiếu niên này vô cớ sinh ra hảo cảm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Chu Tước là thánh vật Phật môn, có thể làm cho thánh vật chọn hắn sớm chiều làm bạn, tâm tính của thiếu niên này nghĩ đến đã đại giai. Cho nên trầm mặc một hồi lâu nói, thí chủ có thể ở trong chùa tu pháp. Dịch Thiên Hành nghiêm mặt nói, tạ ơn chủ trì, nhưng xin khuyên tiểu thí chủ một câu, Chu Tước thần thú bản tính thuộc hỏa, mặc dù hỏa nguyên trong cơ thể thí chủ quá lớn thế gian hiếm thấy, nhưng Chu Tước điều trước khi hóa hình lại không thể điều khiển hỏa lực, ngươi cùng nó chung đụng lâu dài, chỉ sợ đối với thân thể có tác hại thật lớn. Dịch Thiên Hành quả thật hy vọng nhanh chóng giải trừ bệnh của mình, cộng thêm trong ngực ôm thần thú, trong bụng cũng lo ngay ngáy. Hắn quyết định chú ý ở trong phòng làm việc của Quy Nguyên tự gọi điện thoại cho trường học để cho đồng học chung phòng giúp đỡ xin nghỉ vài ngày, thừa dịp mấy ngày hảo hảo trốn ở bên trong Quy Nguyên tự sơn môn tu kinh Phật thiền ý. Quy Nguyên tự lưu giữ tốt nhất là Tâm Kinh, Thích Xa Tàng, Huyết Thư, Hoa Nghiêm Kinh cùng Pháp Hoa Kinh. Vân Khổ chủ trì nếu đã lặng yên đồng ý để hắn tu hành, tự nhiên không tàng tư nữa, dẫn hắn vào hậu viên tàng kinh cùng hắn xâm tường. Dịch Thiên Hành mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao lần đầu trải qua Phật đạo, có chút không biết đầu đuôi, vẫn cần hướng Vân Khổ đại sư thỉnh giáo. Vân Khổ đem những điểm khó hiểu trong kinh Phật giảng giải, vừa lấy tự thân tu vi huyễn ra các thức pháp ấn cho đối chiếu. Nửa ngày sau, Dịch Thiên Hành đối với pháp môn khống chế chân nguyên toàn bộ nhận lấy, mặc dù được lợi rất nhiều, nhưng theo phương pháp bên trong tâm kinh xem tự thân, trong lòng mơ hồ vẫn còn nghi ngờ sợ hãi, đang muốn mở miệng, Vân Khổ chủ trì vừa dẫn hắn vào La Hán đường ở phía tây. Dịch Thiên Hành nheo mắt nhìn bên cạnh vô số tượng La Hán, chư tôn La Hán thần thái khác nhau, người ngồi người đứng, người tay nâng kinh Phật nghiên cứu chiếm đa số, tướng mạo hoặc hùng tráng trang nghiêm, hoặc ôn lương khờ khạo, hoặc tang thương mãnh liệt, hắn thấy được tài nghệ điêu khắc không khỏi âm thầm than thở. Từ từ đi tới trước một pho tượng La Hán, phát hiện La Hán này nằm ở trên đá nhìn bầu trời, hai mắt tựa như đóng mà không đóng, Dịch Thiên Hành nhất thời sinh ra thản nhiên, lòng tràn đầy vui thích. Ở trước tượng La Hán này nghỉ chân một chút, Dịch Thiên Hành toàn thân khí cơ vừa động nhưng lại mơ hồ phát hiện đường nét trên tay áo tượng La Hán lưu động, dường như có vô số đạo chân khí hoặc kình hoặc nhu tùy theo vận chuyển, sau đó xem vẻ mặt La Hán tự đại, mới đối với Phật tông tâm cảnh tu hành có điều hiểu rõ. Lại có một pho tượng La Hán là Đà Nộ Tôn giả, bên cạnh bị 6 đồng tử vây bắt, 6 đồng tử có người che miệng La Hán, có người nhíu tai La Hán. Thái độ ngây thơ thản nhiên mà hiện, Dịch Thiên Hành cười khen. Đại hòa thượng có tâm trẻ thơ, mới có thể đắc đạo. Không chỉ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Khổ hòa thượng vẫn cùng đi bên cạnh hắn mỉm cười nói. Pho tượng Lục Hí Di Lặc chỉ chính là che đi mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không bị ngoại tà quấy nhiễu, mới có thể nhất tâm hướng đạo. Dịch Thiên Hành đột nhiên dừng bước ở trong đình viện yên lặng đứng thẳng. Trên bầu trời xanh lam, vài đóa mây trắng tự tại tùy tâm trôi đi. Quy Nguyên tự không biết nơi nào truyền đến một trận tiếng chuông. Đình viện có gió mát đánh tới, quế hương phức tạp. Quan Doãn Tử có câu, người điếc thì không nghe thấy thanh âm, người mù thì không thấy sắc, người câm thì không nói chuyện. Người không nghe thấy tiếng không nghe đạo, không nghe chuyện không nghe ta. Người không thấy sắc không thấy đạo, không thấy chuyện không thấy ta. Người không nói được không nói đạo, không nói chuyện không nói ta. Dịch Thiên Hành nhẹ giọng ngâm tụng. Vân Khổ biết thiếu niên này đã thông môn khiếu, hợp thập thi lễ. A-di-đà Phật, thủy tổ đạo gia lão tử từng hỏi Phật tổ. Sau Phật học đông tiệm kinh đường hoàng đốt chùa hủy tông nổi khổ, ngày càng suy bại, vừa tự đạo gia phản lấy kia túy, như thế sinh lý tuần hoàn chính là chí lý. Dịch Thiên Hành lúc này tựa như ý du ngoài thân, trên mặt nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu, đôi môi khẽ động tiếp tục thì thầm. Nhân đồ chi ngụy đắc chi trung hữu chân thất, thù bất chi chân đắc chi trung hữu chân thất. Đồ chi ngụy thị chi trung hữu chân phi, thù bất chi chân thị chi trung hữu chân phi. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười hắc hắc, cười giống một con hồ ly ăn trộm thịt. Trong ngực tiểu Chu Tước miễn cưỡng ló ra cái đầu lông xù, tò mò quan sát thiếu niên này như có điều suy nghĩ. Gương mặt cười mờ ám hề hề, nhẹ nhàng kêu rột rột. Rất nhiều năm sau, Quy Nguyên tự tượng Lục Hí Di Lạc thành chỗ hành hương cho người tu hành. Sở dĩ như vậy, là bởi vì có một thiếu niên gọi Dịch Thiên Hành từng ở trước tôn tượng La Hán này nghỉ chân trầm tư một lúc lâu, sau đó cười gian mấy tiếng, vào Quy Nguyên tự thiện phòng không ăn không uống, bế quan 3 ngày. Cách chương.